Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Chí Tôn Thăng Linh Các. Đối mặt Thương Hạo Vũ mạnh thở mạnh thế, Dương Mạc Thần sắc một lạnh, người không cho cũng đến cho. Một bên, Đỗ Uy cùng mấy vị trưởng lão như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Thương Hạo Vũ. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cảm ứng được từng đạo mạnh thở mạnh cơ khóa chặt bản thân. Thương Hạo Vũ cắn răng, vung tay ném ra lệnh bài. Nói đi, điều kiện gì mới có thể đem nó trả lại cho ta? Điều kiện gì đều không còn. Dương Mạc nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem lệnh bài thu hồi tới. Lạnh lùng nói, ngươi, Thương Hạo Vũ chỉ cảm thấy bản thân muốn điên. Này là thân phận ta lệnh bài. Ngươi phải đi để làm gì? Dương Mạc liếc Thương Hạo Vũ một cái, lười đi để ý tới, xoay người hướng Đỗ Uy đi. Đứng lại, Thương Hạo Vũ quát lên một tiếng lớn, đang nghĩ nói tiếp, Lâm Phỉ Nhi đã mặt như hàn băng đứng lên tới, cắt ngang Thương Hạo Vũ, nói, Thương sư huynh chớ nóng vội, hết thảy sau đó lại nói. Thương Hạo Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, tại Lâm Phỉ Nhi trước mặt. Hắn cũng không thể mất phong độ. Dừng một chút, Thương Hạo Vũ thở dài nói, Phỉ Nhi nén bi thương, thù này ta sẽ thay ngươi báo. Lâm Phỉ Nhi trên mặt lạnh như xương lạnh, khẽ lắc đầu, nhìn về phía sắc mặt trắng bệch lại trong mắt tràn đầy tức giận Lâm Khấu. Ra ra, chúng ta về trước Tử Mộc Phong đi. Lâm Khấu đè nén tức giận, ôm lấy Lâm Ngạo Nhiên, mang theo Lâm Phỉ Nhi cùng Thương Hạo Vũ hướng Tử Mộc Phong đi. Đúng lúc này, Đỗ Uy bước ra bước chân. Lâm Khấu, tuy nói Dương Mạc Thang ngươi bất tử, nhưng ngươi phạm vào lớn như thế sai. Trưởng lão vị tước đoạt, Tử Mộc Phong, thu hồi, nhưng ngươi còn muốn lưu tại Thông Huyền Tông. Cách chức là tạp dịch, hết thảy bắt đầu lại từ đầu đi. Đỗ Uy tràn ngập uy nghiêm thanh âm truyền ra, tức khắc đem toàn bộ quảng trường thanh âm đè xuống. Trong lúc nói chuyện, Đỗ Uy nhìn Dương Mạc một cái, này ánh mắt dường như tại hỏi thăm, vì sao thả Lâm Khấu. Dương Mạc không có mở miệng, mà Lâm Khấu dưới chân có chút dừng lại, đổi cái phương hướng đi. Chỗ ấy là ngoại môn đệ tử khu cư trú. Thẳng đến Lâm Khấu mấy người rời đi, Đỗ Uy quét mắt một vòng mới nói, thừa dịp mọi người đều ở nơi này, hiện tại liền tiến hành nội môn thí luyện thứ hạng đi. Người tham dự, đem các ngươi thu hoạch thú hạch đều lấy ra tiến hành ghi danh. Nội môn thí luyện mặc dù bởi vì Thi Vương cùng Phi Vũ Tông mà làm rối loạn, nhưng đã tiến hành 2 ngày, như vậy thứ hạng cũng không vấn đề. Nghe vậy, Dương Mạc cau mày, tông chủ, thí luyện không một lần nữa tiến hành. Bản thân cố lấy chém giết thi tộc, thu hoạch thú hạch chỉ có mấy chục mai, chưa chắc có thể xếp trên đệ nhất a. Như không thể đến đệ nhất, thí luyện đệ nhất nhiệm vụ như thế nào hoàn thành? Đây chính là quan hệ đến hệ thống mới chức năng mở ra a. Ha ha, Dương Mạc, thí luyện mục đích ở chỗ lịch luyện. Ta tin tưởng lần này trải qua làm cho tất cả mọi người đều có 10 phần tiến bộ, cho nên căn bản không có tất yếu một lần nữa tiến hành. Đỗ Uy cười to nói. Một đám trưởng lão cùng nhau gật đầu. Nhị trưởng lão Lý Vô Cực nói, Dương Mạc, chúng ta đã thương thảo qua, lần luyện tập này hạng nhất không phải ngươi thì còn ai? Chính là chém giết 400 thi tộc, dạng này chiến tích xếp hạng đệ nhất, ai dám không phục? Đỗ Uy mỉm cười nói ra, ánh mắt quét qua đông đảo đệ tử tham dự thí luyện, đám người vội vàng hành lễ. Tông chủ quyết đoán sáng suốt. Nói giỡn, dùng Dương Mạc lúc ấy lực bộc phát lượng, ngay cả chư vị trưởng lão đều chưa hẳn có thể địch. Dạng này thực lực xếp số một tên, bọn họ đương nhiên không dám có dị nghị. Lại nói, tham gia thí luyện đám người đã sớm đối. Đúng, Dương Mạc bội phục đầu dạp xuống đất, lại còn sẽ có dị nghị. Rất tốt. Dương Mạc ngươi trước nghỉ ngơi, qua mấy ngày ta sẽ đem phần thưởng đưa đến Thiên Trụ Phong. Đỗ Uy nói, gợi ý, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện đệ nhất, lấy được phần thưởng thần mộ giá trị 200. Đoạt thiên tạo hóa giá trị 200. Gợi ý, Chí Tôn Thăng Linh Các mở ra. Liên tục hai đạo tăng lên âm vang lên. Dương Mạc trước mắt một sáng lên. Hôm nay thật đúng là cái thu hoạch thời gian. Hai nhiệm vụ hoàn thành. 400 điểm xong giá trị tới tay. Lại có Thương Hạo Vũ vậy giá trị hơn 2 vạn linh thạch gia tài. Lập tức bước vào gia đình bậc trung hàng ngũ A. Ha ha, chúc mừng Dương Mạc sư huynh. Lý Huyền Minh cái thứ nhất chạy tới. Mừng rỡ nói. Dương Mạc cười một tiếng. Đem trường kiếm còn cho Lý Huyền Minh. Tạ ơn, Dương Mạc sư huynh, người kinh mạch đứt gãy hành động bất tiện. Ta đưa ngươi trở về đi. Võ Lăng cũng đi tới. Sùng Kính nói ra, chúng đệ tử chen chúc mà tới. Trong khoảnh khắc liền từng tầng đem Dương Mạc vây tới. Dương Mạc ngạc nhiên, thầm cười khổ không thôi. Bọn gia hỏa này, chỉ sợ đem bản thân xem như võ vương cảnh cường giả đi. Thật tình không biết, đám người càng kính nể, là Dương Mạc này tinh thần lực tu luyện giả thân phận. Cùng đám người đơn giản trao đổi một phen. Tại Lý Huyền Minh cùng Võ Lăng cùng đi. Ba người hướng Thiên Trụ Phong đi. Dương Mạc sư huynh, ngươi tinh thần lực đến cùng mấy cấp? Liền Lâm Ngạo Nhiên đều bị ngươi miểu sát. Lợi hại a. Lý Huyền Minh không thể chờ đợi hỏi. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng. 18 cấp. Dương Mạc bản thân cũng không có nghĩ tới. Cả đêm thời gian luyện hóa cái viên kia tinh thần quả. Bản thân tinh thần lực thế mà tăng vọt cấp 4. Đi đến 18 cấp, cũng khó trách Vương chấp sự tại thấy được bản thân lúc ra cửa sẽ như vậy ngoài ý muốn. Cả đêm thời gian tăng lên cấp 4 tinh thần lực, đây quả thực dọa người nghe a. Này chẳng phải là tương đương với võ đồ cửu giai. Khó trách Lâm Ngạo Nhiên sẽ như vậy không chịu nổi. Cùng cấp bên trong, tinh thần lực tu luyện giả vậy liền là vô địch tồn tại a. Võ Lăng kinh ngạc thanh âm vang lên, Dương Mạc ngửa đầu. Ta đối, đúng, tinh thần lực vận dụng 10 phần thô thiển, nếu có thể tìm tới một bộ hồn kỹ, tinh thần lực uy lực mới có thể chân chính phát huy ra tới. Hồn kỹ, này là chuyên dùng tinh thần lực thúc dục kỹ pháp, cùng loại võ kỹ, lại so võ kỹ càng bỏ thêm hơn biến ảo khó lường. Lý Huyền Minh mắt sáng rực lên lên, hắc hắc, Dương Mạc sư huynh. Có thể hay không cũng dạy dạy ta nhóm tu luyện tinh thần lực. Dương Mạc kinh ngạc nhìn Lý Huyền Minh một cái. Tu luyện tinh thần lực. Cần trước mở ra thượng đan điền. Cũng liền là thức hải. Ta cũng không có mở ra thức hải biện pháp. Lúc trước ta cũng là mèo mù đụng chết chuột. Vận khí mà thôi. Dương Mạc nói là nói thật. Có lẽ là bởi vì bản thân tinh thần lực siêu đẳng duyên cớ. Mới ngoài ý muốn mở ra thức hải. Bắt đầu tu luyện tinh thần lực, thật muốn mình nói ra biện pháp, bản thân cũng không có a. Lúc trước, bản thân cũng liền là một ngày thiên nhắm mắt cảm ứng bản thân tinh thần lực mà thôi. Không nói tinh thần lực sự tình, các ngươi cảm giác được Lâm Khấu kỳ quái không có. Dương Mạc chuyển đổi đề tài nói, Võ Lăng cùng Lý Huyền Minh đối mặt một cái. Có cái gì kỳ quái? Dương Mạc nhìn một chút ngoại môn phương hướng. Nói, hắn đều tới mức độ này. Theo lý thuyết, hẳn là rời đi tông môn mới đúng. Cái nào còn có mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Võ Lăng khẽ gật đầu. Dương Mạc sư huynh ý ngươi là, Lâm Khấu có cái gì mục đích? Cho nên cho dù bị toàn bộ tông môn phỉ nhổ, cũng kiên trì lưu lại. Lý Huyền Minh cau mày tới. Suy tư chốc lát mới nói. Lâm Khấu là hơn 10 năm trước đi tới Thông Huyền Tông. Ta nghe Gia Gia nhắc qua, lúc ấy hắn liền mang theo tuổi gần một tuổi Lâm Ngạo Nhiên huynh muội, còn có trong tạ lót Lâm Khiếu. Tóm lại sự tình không biết cái kia sao đơn giản, người vẫn là đi thông báo nhị trưởng lão một tiếng đi. Dương Mạc nói, Lý Huyền Minh gật đầu. Xác thực, muốn nói hắn không có cái gì mục đích, quỷ tài tin tưởng, Lý Huyền Minh cáo từ rời đi. Võ Lăng đem Dương Mạc đưa đến đỉnh núi sau đó cũng đã rời đi. Trong lúc nhất thời Thiên Trụ Phong an tĩnh lại, Dương Mạc trực tiếp về đến phòng. Trong lòng đã sớm kích động lên. Chí Tôn Thăng Linh Các. Đến cùng cái gì chức năng? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.